Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1218, chương 1218, này trai kia trai. Trống trải vùng quê bên trong, đứng sừng sững lấy một ngọn núi đá, mà cái gọi là núi đá, cao không quá 30 trượng, mà lại bốn phía vách đá cao chót vót, chiếm đất trong vòng hơn 10 dặm, cỏ cây thưa thớt. Xa xa nhìn lại, chính là một khối to lớn tảng đá, mà hướng chính nam vách đá dưới, lại có một cái cao 3 trượng, 2 trượng rộng cửa hang. Cửa hang phía trên, khắc lấy 3 chữ to, Mộc Thiên Cổ Thành, ân, Mộc Thiên Thành đến rồi. Kia tĩnh mịch cửa hang, chính là Mộc Thiên Thành cửa thành, không ngừng có người ra ra vào vào, trong đó có phàm nhân. Mà càng nhiều vẫn là tu sĩ, tướng mạo tu vi khác nhau. Cửa thành hai bên, khác có mấy người tiên tu sĩ, ứng nghi Mộc Thiên Thành thủ cửa đệ tử, hoặc là chặn đường đề ra nghi vấn, hoặc là vừa đi vừa về dò xét mà vẻ mặt đề phòng. Cách cửa thành hơn 10 trượng bên ngoài, một vị tuổi trẻ nam tử còn tại ngẩng đầu nhìn quanh. Nó mặc áo xanh, đầu sắn búi tóc, sắc mặt hơi vàng, quay hàm dưới râu ngắn, tướng mạo bình thường, nghiễm nhiên một vị gia tộc bên trong địa tiên đệ tử. Ngừng chân một lát, hắn chạy lấy cửa thành đi đến, mà vừa mới để gần cửa thành, mấy đạo thần thức quét ngang mà đến. Hắn vỗ vỗ bên hông treo móc ngọc bài, mỉm cười gật đầu, thủ cửa đệ tử chỉ là lạnh lùng dò xét, cũng không ngang ngược ngăn cản. Hắn chắp tay, thừa cơ tăng tốc bước chân, bỗng nhiên tia sáng lấp lóe, cường đại cấm chế đối diện mà đến. Hắn gặp biến không sợ hãi, lấy ra một khối cấm bài thoáng lắc lư, làm tia sáng biến mất. Người đã đi ngang qua cửa thành mà qua, cửa thành động, cũng chính là hành lang, có tới hơn 20 trượng sâu, cũng bố trí rồi trận pháp cấm chế. Còn có to lớn cửa đá treo cao, nhưng có bất trắc, cửa đá hạ xuống, trận pháp mở ra, mặc cho ai cũng đừng hòng vượt qua nửa bước a. Tuổi trẻ nam tử, hoặc cải trang dịch dung vô cửu, mặc dù đã đi ra cửa thành, lại vẫn là không nhịn được quay đầu nhìn quanh, may mà sửa lại trang phục, cũng đổi đi rồi long thước cấm bài, này mới lẫn vào rồi Mộc Thiên Cổ Thành. Nhưng cũng ỷ vào vạn thánh tử cùng quỷ xích kế sách. Nếu không có hai bọn họ chặn giết rồi Mộc Thiên Thành tu sĩ, giành được trang phục cùng cấm bài, cuối cùng khó tránh khỏi lộ ra sơ hở. Ân, đây cũng là Mộc Thiên Thành toàn cảnh. Dốc đứng núi đá vờn quanh một vòng, hình thành một phương kỳ lạ chỗ tại. Nội thành thì là con đường tung hoành, lâu Sơ Linh lập, lồi lõm bất bình đường phố, mang theo rêu xanh vách tường, cùng với cành cây cầu phát triển cây già, không chỗ không lộ ra tang thương cổ ý, mà cái gọi là núi đá, rõ ràng chính là tường thành, cao 30 trượng, hơn 20 trượng rộng, hiển nhiên vì pháp lực đào bới, trận pháp gia trì, cũng lấy đại thần thông sáng tạo ra như thế một tòa cổ thành. Chậc chậc, từng bao nhiêu lúc, coi là hữu hùng đô thành, đã là đầy đủ hùng vĩ tráng quan, mà cùng này Mộc Thiên Thành kiên cố so sánh, giống như khác nhau một trời một vực a. Mà như vậy hướng phía trước, 5 cái đường phố kéo dài mà đi, vô cữu thêm chút phân biệt, chạy lấy tay phải phương hướng một cái con đường, gặp được cửa hàng, liền vào đi dạo chơi, có công pháp điển tịch, hoặc cổ văn quyển sách, hắn cũng không nhìn kỹ, một mực mua được thu vào túi bên trong. Khi hắn dần dần biến mất ở đường phố chỗ sâu, cửa thành bên trong lần lượt đi ra 2 vị lão già, đều là thân mang Tây Hoa giới gia tộc trang phục, riêng phần mình bày biện ra địa tiên tu vi, lại một cái sắc mặt âm trầm, một cái còng xuống lưng eo, giống như không quen nhau. Một cái đi phía trái, một cái phải đi, tụ tiên trai, thập tự đầu phố, tọa lạc lấy một tòa chiếm đất trăm trượng nhà nhỏ ba tầng, che kín rêu xanh tường đá, sơn pha tạp cửa sổ, dùng được lầu nhỏ lộ ra có chút cổ xưa, mà sát đường cửa lớn chỗ treo móc tụ tiên trai, tấm biển, cùng với đón khách tiểu nhị, cùng ra vào tu sĩ, tỏ rõ đây là một nhà khách sạn, cũng không người tiếp khách sạn bên trong, có hay không rượu ngon. Như vậy đã qua, chính là liên miên trạch viện, hoặc tường cao vờn quanh, hoặc hoa thụ chen chúc, hoặc khí phái trang nghiêm, hoặc thanh xin ra gây nên mà không giống nhau. Nhìn lại lai lịch, có thể thấy được Mộc Thiên thành chỗ cao, có lầu các thành đàn, cổ mộc thấp thoáng, trận pháp bao phủ, khí tượng phi phàm. Theo biết, đó là gia tộc Trang Viện chỗ tại, có lẽ có cao nhân ở lại, đồng dạng không thể nào biết được. Bất quá, đi dạo rồi hơn một canh giờ, ngược lại là gặp phải không ít tu sĩ. Vô Cửu tại đầu phố bồi hồi một lát, chạy lấy trạch viện phương hướng đi đến, mà đi chưa được mấy bước, hắn lại dẫm chân xuống. Vừa lúc có một vị lão già, mang theo hai trung niên nam tử sát vai mà qua. Hắn quay đầu thoáng nhìn, đối phương đã tiến vào tụ tiên trai. Hắn ánh mắt có chút lấp lóe, ngược lại tiếp tục hướng phía trước. Một tòa hai tầng lầu nhỏ, sát đường mà đứng, cửa lớn đóng chặt, cấm chế xâm nghiêm. Vô Cửu đi đến trước cửa tiểu lâu, trái phải nhìn quanh. Trên đường tuy có người đi đường lui tới, lại không ai lưu ý hắn tồn tại. Hắn bấm pháp quyết, phất tay áo hất lên, đợi đại môn mở ra. Hắn lách mình vào trong, lại thừa cơ đóng cửa. Tịnh phong ở rồi cấm chế. Cùng đó trong nháy mắt, lời nói tiếng vang lên, ai nha, ta cùng quỷ huynh chờ ngươi đã lâu. Đưa thân chỗ tại, chính là một gian phòng lớn, chất đống lấy các loại bài trí, còn có hai cái lão giả, hiển nhiên đã chờ đợi thời gian dài. Một cái trong đó gật đầu thăm hỏi, trầm mặc không nói, một cái khác lên tiếng phàn nàn thời khắc, y nguyên không quên lấy bốn phía tìm kiếm, đi dạo hứng lên, không khỏi có chỗ trì hoãn. Không nghĩ tới a, hai vị vậy mà tới trước một bước. Vô Cửu vân trần một câu, lại hiếu kỳ nói, lão vạn, tìm cái gì đâu? Tới trước một bước lão giả, chính là quỷ xích cùng vạn thánh tử. Trước đây để tránh bất trắc, phân công tiến vào Mộc Thiên thành, mà Vô Cửu trên đường đi dạo, quỷ xích cùng vạn thánh tử thẳng đến nơi đây mà đến. Chỗ tại lầu nhỏ, chính là Long Thước lại một chỗ tư trạch, cũng là ba người ước định đụng đầu địa phương. Không có gì, vạn thánh tử khoát tay áo, hậm hực nói, không thấy bảo vật, cũng không có mật thất, phòng nơi hẻo lánh, có cái cầu thang. Vô Cửu đạp vào cầu thang, theo dài mà lên, cầu thang đầu cuối, có đầu hành lang, ba gian ngăn cách phòng, chính là toàn bộ lầu hai, còn có hai cái hoa cửa sổ hướng về phía đường phố, lại bị cấm chế ngăn cản. Từng cái mở ra cửa phòng xem xét, đều là bốn vách tường trống trơn, không có cái gì, nhưng cũng sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, mà trong đó phòng thoáng rộng rãi một chút. Hai vị, tự tiện, Vô Cửu lên tiếng chào hỏi, đi vào trong đó phòng. Hắn từ quỳ xương thần giới bên trong tìm khối đệm giường trải tại trên mặt đất, sau đó khoanh chân ngồi xuống, mà hắn còn chưa cửa phòng. Quỷ xích cùng vạn thánh tử một trước một sau đi đến. Vô Cửu, bản nhân còn có một chuyện không rõ. Lão vạn cũng là lo lắng a. Nơi này không thể so với bàn thạch thành. Vạn vạn không dám khinh thường, mà lại thương nghị một hai. Ba người đối lập mà ngồi, liền liên quan công việc đàm đạo bắt đầu. Nửa canh giờ trôi, quỷ xích cùng vạn thánh tử rốt cục đứng dậy rời đi. Trong phòng chỉ còn lại có Vô Cửu, hắn cửa phòng, đánh ra cấm chế, tại hắc ám bên trong mỉm cười. Theo lấy ở chung lâu ngày, quỷ xích cùng vạn thánh tử đã không còn qua loa tránh né. mà là thời gian dần trôi qua có chỗ đảm đương, cũng chủ động giúp đỡ hắn vô tiên sinh bày mưu tính kế. Một tái lão quỷ, một tái lão yêu, đều là thành rồi tinh lão gia hỏa. Có như thế hai cái cao nhân tương trợ, xác thực để hắn nhẹ nhõm rất nhiều. Vô Cửu vung tay áo nhẹ phẩy, trước mặt nhiều rồi một tầng ngũ sắc thạch. Hai cái bé gái phiêu nhiên mà ra, sóng vai ngồi tại ngũ sắc thạch trên, sau đó ngọc giản nơi tay, riêng phần mình vội vàng thổ nạp tu luyện, mà Vô Cửu lại lắc lắc đầu. Hai cỗ nguyên thần phân thân tu vi, mặc dù đã bước vào phi tiên tầng 7 cảnh giới, mà hắn ngũ sắc thạch cũng đã còn thừa không có mấy, cũng là bất đắc dĩ, lọt vào cầm tù phu đạo tử, long thước đều là rời không khai nguyên khí, nếu không tình huống đáng lo, mà trùng xích thương thế chưa lành, cấp bách bế quan tu luyện, dù có lại nhiều ngũ sắc thạch, cũng chịu không được như thế tiêu hao. Ân, không cần thiết chế giễu long thước, hoặc vạn thánh tử tham tài, bản tiên sinh cũng phải tìm kiếm tài lộ rồi. Một cái nữa, nguyên thần phân thân vội vàng tăng cao tu vi, bản tôn lại có thể nhàn rỗi. Vô Cửu trên tay nhiều rồi một mai ngọc giản, bên trong ngọc giản thác ấn một phần pháp môn, có nói lấy tinh đúc vốn, lấy khí đúc phong, lấy thần đúc kiên, lấy hồn đúc thế, lấy máu đúc thành, lấy ngũ hành chi đá đúc thành biến hóa, thì người kiếm hợp nhất mà thần khí đại thành. Đây là hắn từ Tề Hoàn trong tay giành được thượng cổ chú kiếm thuật, bây giờ cũng tìm hiểu một thời gian, mà pháp môn không khó tu luyện, lại khó tại ngũ hành chi đá. Như thế nào ngũ hành? Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Như thế nào ngũ hành chi đá? Kim tinh, bạc tinh, ngọc tinh, hỏa tinh, thổ tinh, phân biệt ngụ ý ngũ hành, lấy nguyên thần chi hỏa rèn luyện, lại thêm tinh huyết rèn đúc, mới có thể đúc thành thần khí, mà cuối cùng lại có thể không luyện thành cửu tinh thần kiếm chi tám kiếm, chín kiếm, còn không được biết, nghĩ muốn góp đủ ngũ hành chi đá, chỉ sợ cũng không dễ dàng đâu. Vô Cửu thả xuống ngọc giản, lật tay cầm ra ba cái hộp ngọc, ba cái trong hộp ngọc, phân biệt bịt lại một khối màu đỏ kim thạch, một khối tảng đá, cùng một khối hình dạng giống như nước ngọc thạch, mà vô luận lẫn nhau, chỉ có bàn tay lớn nhỏ, như thế không thấy được đồ vật, chính là kim tinh cùng bạc tinh cùng ngọc tinh, lại không phải tìm kiếm đoạt được, mà là đến từ hắn quỳ xương thần giới, cũng không biết cất giữ rồi bao lâu, bị hắn vô ý tìm kiếm đi ra mà như nhặt được chí bảo. Bất quá, hỏa tinh cùng thổ tinh, không có chút nào tung tích, cho dù ở Mộc Thiên Thành nội hỏi thăm nhiều nhà cửa hàng, cũng không thu hoạch được gì, mà rèn đúc cửu tinh thần kiếm, không thể coi thường, nhất thời vội vàng không được. Thoáng qua ở giữa, lại là một ngày, Vô Cửu từ tĩnh tọa bên trong mở hai mắt ra, ung dung nhổ một ngụm chọc khí, hai cỗ nguyên thần phân thân, còn tại tu luyện, hắn đứng dậy, đánh ra pháp quyết, đẩy cửa đi ra ngoài, lại thuận tay phong bế phòng, đã thấy vạn thánh tử đứng tại hành lang bên trong, lộ ra hoa cửa sổ ngưng thần nhìn quanh, lão vạn, sớm, ngươi hôm qua phân phó, sáng nay phân công hành sự, lão vạn sao dám lãnh đạm? Vô Cửu lên tiếng chào hỏi, liền muốn quay người, lại nghe vạn thánh tử lại nói, kia tụ tiên trai cũng là không kém, người ta sao không tiến đến lãnh hội một phen? A, không yên lòng Vô Cửu, vậy mà không có nghe minh bạch. Vạn thánh tử vẻ mặt hơi khác thường, chậm chạp nghi nghi nói, lãnh hội phong nguyệt a, liền như khánh vân trai, một đôi tiên tử, phong nguyệt vô biên, há, lão già, ta coi là long thước tham tài háo sắc, mà ngươi càng hơn một bậc a. Vô Cửu bừng tỉnh đại ngộ, không chịu được nhe răng vui mừng mà nói, nơi đây tụ tiên trai, chỉ là một nhà khách sạn mà thôi, không có phong nguyệt, cũng không có tiên tử. Vạn thánh tử thất vọng, xấu hổ nói, này trai không phải kia trai a. Xuyên qua cầu thang, chính là lầu một, quỷ xích đến sớm rồi một bước, chính ngồi xổm ở trên mặt đất trưng bày 6 cây trận pháp cột đá. Gặp vô cữu cùng vạn thánh tử đi tới gần, hắn ra hiệu nói, trận pháp sơ thành, còn mời hai vị chỉ giáo nhiều hơn. Lấy ngươi quỷ tộc chí tôn thủ đoạn, bố trí một cái truyền tống trận, huống chi vẻn vẹn truyền tống ngàn dặm, còn không phải dễ như trở bàn tay. Vô cữu cũng không để ý trên mặt đất trận pháp, đánh ra một đạo pháp quyết, cười lấy lại nói, hai vị, ta đi đầu một bước. Lời còn chưa dứt, hắn đã lách mình đi đến ngoài cửa, mà vạn thánh tử lại cách lấy cánh cửa, ngưng thần lưu ý lấy trên đường phố động tĩnh. Không cần một lát, hắn tức giận nói, tiểu tử kia đi rồi tụ tiên trai, lại láo xưng khách sạn, rõ ràng muốn ném xuống lão vạn, độc hưởng phong nguyệt chi thú, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN